Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đều là quá tuấn tú gây họa. Sắc trời dần dần thầm trầm xuống. Các môn phái Xuân Chiêu sắp tan cuộc. Không phái thành viên số lượng ổn định tại 109, không xảy ra nữa biến hóa. Thu Quán về nhà ngủ. Dương Niệm duỗi cái lưng mệt mỏi. Cả ngày hôm nay có thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Đấu trí đấu dũng, còn phải động thủ đánh người. Ngay tại lúc mọi người vội vàng thu quán thời khắc, bỗng nhiên trên quảng trường còn chưa rời đi những người mới bắt đầu cợt nhả. Động, là Ninh Phong cùng Cổ Vân. Hai cái này oan gia, vậy mà lại đồng thời xuất hiện. Bọn họ cũng tới tham gia Xuân Chiêu A. Còn tưởng rằng Phong Vân Tông sớm đem bọn hắn thu làm môn hạ. Tiếng nghị luận không ngừng. Dương Niệm nghe vậy dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy quảng trường lối vào hai người thiếu niên ngăn cách rất có một khoảng cách mà đến. Giống như nhìn nhau hai ghét, lẫn nhau phiền chán dáng vẻ. Mặt trắng nhỏ có loại chúng ta lại đánh một trận. Bên trái thiếu niên mặc áo đen một mặt oán hận, dáng vẻ rất không phục. Bên trái bạch y thiếu niên nhìn cũng không nhìn thiếu niên mặc áo đen. Chỉ nói, lại đánh 100 tràng, ngươi cũng không có cơ hội thắng ta. Mặt trắng nhỏ, ngươi không nên quá cuồng. Có tin ta hay không đánh cho ngươi kêu ba ba. Thiếu niên mặc áo đen so đo quyền đầu. Kêu cái gì? Bạch y thiếu niên hỏi. Ba ba, thiếu niên mặc áo đen thốt ra. Ấy, con ngoan. Bạch y thiếu niên bỗng nhiên lộ ra người cha hiền lành giống như nụ cười. Ninh Phong, thiếu niên mặc áo đen Cổ Vân trong nháy mắt thì nổ. Chân xuống bước chân một sai, mau lẹ vô cùng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ninh Phong bạo vút đi. Bao cát lớn quyền đầu trực tiếp hướng về Ninh Phong đầu đập xuống. Đối mặt Cổ Vân công kích, Ninh Phong tia không hốt hoảng chút nào. Chân phải lui lại nửa bước, sau đó liền bình tĩnh vung ra nhất quyền nghênh đón, cùng Cổ Vân quyền đầu đụng vào nhau. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh khí khuấy động, tại phản tác dụng lực dưới, hai người vừa chạm liền tách ra, đều là hướng về phương hướng ngược nhau bay ngược ra hai trượng khoảng cách. Ổn định thân hình, xa xa giằng co. Nhìn tư thế kia tựa hồ lại muốn đánh một trầu dáng vẻ. Ninh Phong, Cổ Vân, hai người này tại Phong Vân Thành rất có danh tiếng. Dương Niệm hỏi hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh nói, Ninh Phong, Cổ Vân cùng xưng là Phong Vân Thành đời mới đệ nhất thiên tài. Phân biệt đến từ xếp hạng thứ hai Ninh gia cùng bài danh thứ ba Cổ gia. Hai người bọn họ là Phong Vân Thành nổi danh oan gia. Không ai phục ai, đều nói mình mới là Phong Vân Thành đệ nhất thiên tài. Mà đối phương là thứ hai. Ồ, Dương Niệm nghe vậy, thật có ý tứ hai tên gia hỏa. Dứt lời Dương Niệm lần nữa dương mắt hướng về Ninh Phong cùng Cổ. Vân nhìn qua, con ngoan, là cha vội vàng bái nhập tông môn. Không cùng người so đo. Xa xa rằng co trong hai người Ninh Phong nói ra. Nhi tử sẽ không phải không nỡ là cha, muốn cùng là cha bái nhập cùng một cái tông môn a. Ninh Phong, ngươi tên hỗn đản. Cổ Vân trên nắm tay nhảy lên một đám nóng rực hỏa diễm. Lần nữa hướng Ninh Phong nổ tung mà đi. Lần này Ninh Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, trong tay quang hoa lóe lên, trong nháy mắt một thanh quạt giấy xuất hiện tại trong tay. Phốc phốc. Ninh Phong cổ tay hất lên, trong nháy mắt quạt giấy mở ra, chỉ thấy trên đó vẽ lấy núi non sông suối, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hỏa diễm quyền đầu đập tới thời khắc, Ninh Phong trong tay quạt giấy bỗng nhiên một cái, đột nhiên một cái cự đại vòi rồng ngưng tụ mà ra. Cổ Vân còn chưa kịp phản ứng liền bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Càng quyển càng cao. Kinh hô chửi mắng không ngừng, mà Ninh Phong thì là như mê cười một tiếng, thu hồi quạt giấy, dậm chân mà đi. Ninh Phong đi thẳng tới Phong Vân Tông gian hàng trước, nói muốn gia nhập Phong Vân Tông. Nhìn thấy Ninh Phong, Sầu Mi Khổ Kiểm Hư Vân lông mày đang nhíu chặt rốt cục giãn ra mấy phần. Trong lòng cái kia cao hứng a. Năm nay bởi vì Không Phái làm dối, bọn họ Phong Vân Tông có thể là đáng thương nhất tông môn. Trước đó báo danh tân nhân đi thì đi lui, lưu lại cũng chỉ có hai cái, mà lại đều là Hư Vân làm ra rất nhiều hứa hẹn, người ta mới miễn cưỡng lưu lại. Hiện tại Ninh Phong bực này thiên tài lại muốn thêm vào Phong Vân Tông, Hư Vân lại làm sao có thể buông tha. Vì không cho cái này vịt bay, hắn nhanh xuất ra tư liệu bảng biểu cho Ninh Phong lấp. Mà một bên khác, cái kia cuồng bảo vòi rồng rốt cục biến mất, bị cuốn đến không trung. Cổ Vân đã sớm bị xoay tròn đến thất điên bát đảo, phanh một tiếng té xuống đất, là mất hết mặt mũi trước xoa tại mặt đất, đầu gối quỳ trên mặt đất, cái mông vểnh đến trên trời, tư thế kia có chút tiêu hồn. Dương Niệm cảm thấy lúc này Cổ Vân nhất định hai mắt mạo tinh tinh, đầu váng mắt hoa cái chủng loại kia. Qua nửa ngày Cổ Vân đoán chừng là đầu không choáng, mới từ dưới đất bò dậy, một tay bưng bít lấy chạm đất má phải, một bên chửi rủa liệt, mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm Ninh Phong chỗ. Đáng giận, để tên kia vượt lên trước một bước. Hai người này là tử đối đầu, là quả quyết không có khả năng thêm vào cùng một tông môn. Vì vậy trước đó hai người không còn có 10 trận đối chiến. Tiền đặt cược đều là người nào thua thì không thể gia nhập Phong Vân Tông. Rất hiển nhiên Cổ Vân 10 trận đều thua, nhưng hắn vẫn là không cam lòng. Sau đó mới có vừa mới một màn kia. Gặp quỷ, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Trước đó hai người đều là bất phân cao thấp, hôm nay lại ngay cả thua 10 trận. Cổ Vân lòng tràn đầy tức giận a, hùng hùng hổ hổ oán trách, lại là kéo tới má phải vết thương. Ôi, ta chương này họa quốc ương dân anh tuấn mặt, có thể ngàn vạn không thể mặt mày hốc hác a. Xoa, tất cả mọi người suýt nữa mới ngã xuống đất, gia hỏa này tự luyến đến có chút quá phân a. Không phải liền là Phong Vân Tông a, lão tử chướng mắt, bằng vào ta cái này đẹp trai lại mê người tướng mạo, cần phải nhiều tiếp xúc một chút muội tử, tỉ như Thục Nữ Tông. Cổ Vân hai mắt đều là tinh quang, sau đó nghênh ngang đi đến Thục Nữ Tông gian hàng trước. Thế mà Thục Nữ Tông các tiểu tỉ liếc mắt liền nhìn ra hắn lòng mang ý đồ xấu. Không thu, vì cái gì a? Cổ Vân cảm giác ba đều muốn kinh điệu. Các ngươi cũng dám cự tuyệt đại soái ca. Có thể là quá đẹp rồi đi. Thục Nữ Tông tiểu tỉ nghịch ngợm hồi đáp. A ha, đây là Cổ Vân nghe qua nhất không là lý do. Dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai. Thương tâm gần chết thời khắc, bỗng nhiên khóe mắt quét nhìn ngắm gặp một bên Không Phái phát triển trên kệ khẩu hiệu. Núi cao người làm phong, thiên hạ đệ nhất tông. Phù hợp ta không bị trói buộc phóng túng tính cách, đầy đủ bá khí. Cổ Vân ánh mắt nhanh chóng tại Không Phái trên thân mọi người đảo qua, sau cùng chú ý tới hướng Vinh, muội tử kia cũng là tặc xinh đẹp, lớn lên giống ta vợ tương lai, thì nó. Sau đó Cổ Vân cứ như vậy đần độn u mê gia nhập Không Phái, làm hắn biết trưởng môn thật là một cái thằng nhóc con thời điểm. Cổ Vân, ta muốn lui ra môn phái. Dương Niệm, không được. Cổ Vân, vì cái gì? Dương Niệm, ta Không Phái thì thiếu một vị nam tính nhan trị đảm đương. Cổ Vân, ngoặc kép, đều là quá tuấn tú gây họa a. Ngoặc kép, lần này đệ tử chiêu mộ lấy Cổ Vân thêm vào mà kết thúc. Không Phái thành viên vừa vặn đạt tới 110 người, cũng coi là có chút quy mô, bởi vì mới nhập môn đệ tử khó tránh khỏi muốn về nhà thu thập bắt lính theo danh sách lý, cùng người nhà cáo biệt cái gì. cho nên Dương Niệm đem tân nhân đệ tử đưa tin ngày ổn định ở sau 5 ngày. Hắn cũng tốt thừa dịp cái này 5 ngày chuẩn bị một chút. Tỉ như tông môn phục sức, tông môn thống nhất công pháp tu hành cái gì, dù sao phải tận lực làm đến ra dáng mới được. Mà cũng bởi vì Xuân Chiêu phía trên, Không Không Phái cùng Phong Vân Tông ở giữa xung đột, làm đến Không Không Phái thanh danh đại trấn, đồng thời có tông sư tọa trấn. Trong lúc nhất thời nhất định thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?